Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 65, quỷ dị. Không đúng, trước tương tự, đọa lạc giả, bóng đen vẫn có thể giải thích là chạm gác loại hình. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đội luyện kim cải tạo chiến sĩ là cái gì? Chịu chết sao? Tần Nhiên híp mắt thông qua kinh nghiệm cùng khí tức phán đoán trước mắt luyện kim cải tạo chiến sĩ. Thực lực sau, đáy lòng càng ngày càng không rõ. Luyện kim cải tạo chiến sĩ hay là so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng so với hắn so sánh, nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý. Lấy ba ly biểu hiện ra rào hoạt. Không thể ở biết rõ điểm này tình huống dưới. Còn phái ra thủ hạ đi tìm cái chết. Trừ phi, đối phương không thể triệt để nắm giữ tình huống trước mắt. Hay là bởi vì cái kia chạm gác tử vong. Hắn phát hiện mới kẻ xâm lấn, thế nhưng lại không biết kẻ xâm lấn là ai. Không, không đúng, nếu như là ta dựng lên lớn như vậy sân khấu, tất nhiên sẽ đối với cái này sân khấu rõ như lòng bàn tay mới được. Căn bản không thể xuất hiện này chỗ sơ suất, nhưng này đội luyện kim chiến sĩ xuất hiện, đáy lòng nghi hoặc, nhường Tần Nhiên hướng về Aroha làm thủ hiệu, sau đó, mang theo. Cuồng vọng chi ngữ, liền hướng này một đội luyện kim cải tạo chiến sĩ phóng đi. Hắn cần càng nhiều tin tức để phán đoán đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà manh mối tự nhiên là trước mắt luyện kim cải tạo chiến sĩ. Giống như ăn cháo, Tần Nhiên vắt ngang quét mắt trước một đội luyện kim cải tạo chiến sĩ. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra lại đến, từ cơ bản nhất món đồ tùy thân, lại tới dạ dày túi. Hết thảy, Tần Nhiên cho rằng cần kiểm tra đồ vật đều không có buông tha. Khi hắn nhìn thấy một vài thứ gì đó lúc, Tần Nhiên hai mắt nhắm lại, là như vậy phải không? Đối với trước mắt thu thập được manh mối, Tần Nhiên duy trì thái độ hoài nghi, dù cho là hắn tự tay tìm tới. Thân mang màu đỏ giáp da, đồ vải thần bí chắc thành viên bận rộn, bọn họ một ít trên mặt đất miêu tả ma pháp trận. Mà khác một ít thì lại đem hoặc lớn hoặc nhỏ bình bình lon lon chuyển nhập đến vừa vẽ tốt ma pháp. Trận bên trong, đương nhiên, cái này vẽ được, chỉ là đơn thuần chỉ vào nào đó một phần. Một cái hoàn chỉnh ma pháp trận nào đó một phần. Nhưng cho dù là này nào đó một phần, cũng đầy đủ chiếm cứ toàn bộ Salon thành phố trung tâm quảng trường. Nguyên bản thuộc về nơi này suối phun, điêu khắc, dài ghế tựa, đèn đường. Hoa viên, mặt cỏ chờ một chút phương tiện, đã sớm ở 5 ngày trước bị dỡ bỏ. Mặt đất bằng phẳng lên, bị một tầng dày nặng dường như dầu mỡ giống như đồ vật phủ kín. Ma pháp trận chính là ở tầng này dầu mỡ lên bị miêu tả mà ra. Làm bàn tay xẹt qua, dầu mỡ lên lập tức xuất hiện một cái ao hãm. Dư thừa dầu mỡ dâng tới hai bên, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đọng lại. Nhàn nhạt tanh tưởi, theo như vậy đọng lại mà xuất hiện, mà đọng lại dầu mỡ bên trong, từng cái như ẩn như hiện mặt người thì lại bắt đầu hiện lên. Dãy giụa, mờ mịt, khẩn cầu, tuyệt vọng, mỗi gương mặt lên vẻ mặt đều là như vậy chân thực. Nhưng căn bản là không có cách đánh động những này thần bí chắc thành viên. Tham dự bố trí ma pháp trận mỗi người, thần tình lạnh lùng, mà lại chăm chú. Thậm chí, bọn họ ở một số động tác đều có kinh người tương tự. Hơn nữa cái kia tương đồng sắc điệu quần áo. Xem ra liền thật giống như máy móc người. Duy có một người ngoại lệ. Đồng dạng màu đỏ áo khoác. Hoàn toàn do vải bố may mà thành. Ba cái từ hậu vệ mà lên dây lưng đem đồ áo dư thừa chỗ căng thẳng. Ở cái hông của hắn có mặt khác một cái so sánh rộng dây lưng. Bên trái mang theo hai cái bằng da túi áo. Phía bên phải nhưng là một cây đoản kiếm. Trong tay hắn nắm một cái nhóm người thân cao kim loại trường côn. Một đạo rộng chừng một ngón tay vết sẹo từ chọc lốc đỉnh đầu bắt đầu tràn ra đến trên cằm. Đơn từ cái kia giữ tợn vết sẹo xem. Liền phảng phất là người trước mắt đầu bị chặt bỏ. Sau đó lại lấy khâu hợp lại cùng nhau giống như. Minh hữu của chúng ta thế nào? Hỏi hắn. Cùng mấy ngày trước như thế. Hắn trả lời. Khách nhân của chúng ta đây. Hắn kế tục hỏi. chính đang hướng về cạm bẫy mà đến. Hắn kế tục trả lời. Vết sẹo theo người trước mắt khóe miệng khép mở mà không ngừng mà co rúm. Gần giống như một cái khổng lồ rết đang vặn vẹo thân thể giống như vậy. Nhưng càng khiến người ta sợ hãi nhưng là đúng phương bản thân. Một hỏi một đáp, đều là xuất từ cùng một người cùng một cái miệng. Này đủ khiến người thường cảm thấy ngơ ngác một màn. Người chung quanh nhưng là làm như không thấy. Tựa hồ, sớm thành thói quen. Salon thành phố, trung tâm thành phố, lòng đất nơi nào đó gian phòng. Bali cẩn thận, thật lòng tu bổ trong tay xì gà. Cũng không có sử dụng xì gà kéo, mà là dùng càng khéo léo hơn kéo. Cùng các nữ sĩ tu bổ lông mày mi kéo gần như răng rác, lấy đặc biệt phương pháp. Bali đem xì gà tu bổ trở thành một hình mũi nhọn. Sau đó, trực tiếp dùng tiểu số dầu thông cây đuốc nhen lửa. Bali trong miệng rên lên một bài cổ lão tiểu khúc. Cầm xì gà tay phải nhưng là không ngừng mà niệm động. Bởi vì, đặc thù tu bổ phương pháp, xì gà rất nhanh sẽ bị hống nóng. Nhen lửa, không có nóng lòng cảm thụ trong khói mù mùi thơm. Bali đem nhen lửa xì gà kẹp ở tay trái ngón trỏ. Ngón giữa trong lúc đó, tay phải của hắn bưng một cái chứa đầy khối băng chén rượu. Màu vàng rượu dịch ở khối băng trong khe hở lưu truyền. Xoay quanh, Bali nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn rượu dịch chảy xuôi. Sau đó, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Liên đới khối băng cũng nén ở trong miệng. Cọt kẹt, khối băng tùy theo bị nhai nát. Nóng bỏng rượu dịch cùng khối băng đan vào lẫn nhau. Khiến cho Bali đầu lưỡi, khoang miệng đều rơi vào một loại ma túy cảm. Mà vào lúc này, hắn đem xì gà điêu ở trong miệng. Thơm nùng khói bị phun ra nuốt vào mà ra. Chỉ chốc lát sau, cả phòng bên trong liền tràn ngập đầy xì gà khói. Mà Bali nhưng là phảng phất không phát hiện giống như kế tục từng ngụm phun ra nuốt vào. Xì gà, dáng dấp kia căn bản không giống như là một cái hưởng thụ xì gà người. Mà là một cái lỗ mãng. Căn bản không hiểu được thưởng thức xì gà kẻ lỗ mãng. Đặc biệt là tay phải hắn chén rượu. Pha tạp vào thượng đẳng cây thùa cùng 100 cái liệt tử. Chính trực đang không ngừng bị truyền vào trong đó. Người bình thường căn bản là không có cách vượt qua một chén hỗn rượu. Lại bị Bali một chén lại một chén uống tiến vào. Mãi đến tận say mềm. Đùng, chén rượu té xuống đất. Sau đó chính là bình rượu. Chen lẫn ở liên tiếp tiếng địa phương. Nhục mạ bên trong. Vừa nhen lửa một nửa xì gà từ Bali trong miệng hạ rơi xuống mặt đất. Sao hỏa tung tóe, liên tục gảy mấy cái. Liền không nhúc nhích, cùng say ngã trên mặt đất Bali giống nhau như đúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng chừng 2 phút sau, làm Bali tiếng ngáy liên miên không thất truyền lên thời điểm. Cửa phòng mở ra, vỗ một cái là phổ thông cửa gỗ, mà khác vỗ một cái. Nhưng là do tinh thép chế tạo hàng rào sắt, hai cánh cửa hợp lại cùng nhau. Cửa lao, bất luận người nào nhìn thấy, đều sẽ theo bản năng như vậy nghĩ. Mà rất tự nhiên, Bali vị trí gian phòng, tự nhiên là nhà tù. Một cái rất rất khác biệt nhà tù. Hai cái cao tráng nam tử đi vào, mặt không hề cảm xúc đem Bali nhấc đến trên giường. Sau đó, xoay người liền đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ lời nói trao đổi. Cũng không có bất kỳ thủ thế trao đổi. Chỉ có cầm lấy Bali cánh tay cái kia tráng hán kình đạo tựa hồ có hơi không giống. Vừa hơi nặng, vừa hơi nhẹ, nhưng từ bên ngoài lên xem nhưng là căn bản không thấy được. Cửa phòng lần thứ hai đóng lại. Ngửa mặt hướng lên trời Bali kế tục ở cồn ảnh hưởng. Ngáy khò khò. Hơn nữa, cái kia tiếng ngáy càng ngày càng vang dội. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.